Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 71, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tình tự dưng hơi đỏ mặt, loại toàn tâm ỉ lại này, loại cảm giác thật tình thích, đặc biệt tốt, đương nhiên, không phải quan hệ tình yêu chị, nơi đó. Thiệu Đồng đem mặt chuyển hướng một góc, là dị năng giả hệ tinh thần, phương pháp cảm giác cùng người khác không giống nhau, Thiệu Đồng có thể nhận thấy được trong một góc kia có tinh thần khác thường dao động. Đi theo đằng sau chị, tự cẩn thận đề phòng phía sau. Thiệu Tình sờ sờ đầu cô bé, nói cùng Nghiêm Hán Thanh bọn họ một chút, chỉ dẫn theo Nhị Ngốc cùng Thiệu Đồng, hướng góc kia đi đến. Đến cái góc kia, ngay cả Thiệu Tình đều sợ ngây người, đầy đất đều là thi thể. Toàn bộ đều là thi thể không trọn vẹn, có một ít đã biến dị một nửa, có một ít đã trở thành tang thi, toàn bộ đều chết ở trong góc này. Ở một vị trí trong góc có một người cuộn mình. Đại khái là người, trên thân thể của cô gái dính đầy máu đen, hô hấp thập phần mỏng manh. Chờ sau khi Thiệu Tình đi tới, cô gái ngẩng đầu, mặt của cô hư thối đặc biệt dữ tợn, má phải bóng loáng như trứng gà vừa bóc, thanh âm cũng khàn khàn đáng sợ. Sống, người sống, ngươi là người nào? Thiệu Tình nhăn mặt nhíu mày, cũng không có cảm giác được sát khí trên người cô gái, cô tạm dừng thật lâu, mới chậm rãi nói. Cô không phải, người sống, cô là. Sau đó liền ngậm miệng lại cái gì cũng không nói. Thiệu Đồng đột nhiên nhìn về phía cô gái, hai người cũng không nói chuyện, chính là có một chút năng lượng rất nhỏ dao động, ở trong không khí nhộn nhạo, bọn họ đại khái là dùng ý thức trao đổi. Qua thật lâu, cô gái kia duỗi tay, rõ ràng là cắm vào trong ngực mình, đào a đào, lấy ra một viên có màu sắc hơi vàng, đồ vật chỉ lớn bằng trứng gà, đưa cho Thiệu Đồng. Con mắt bình thường kia của nàng đột nhiên liền tràn đầy đầy nước mắt, nhẹ giọng nói. USB cũng có mật mã, là sinh nhật của ta, 19.900.613, nếu đưa vào mật mã sai, USB liền sẽ tự xóa, cảm ơn các ngươi. Thiệu Đồng nhìn về phía Thiệu Tình, bé chưa nói gì, Thiệu Tình cũng hiểu, lấy ra một đao quân dụng cho Thiệu Đồng tự tay giải thoát cho cô gái. Chờ cô gái hoàn toàn tắt thở, Thiệu Đồng mới cùng Thiệu Tình nói ngọn nguồn, cô gái kia có bệnh tật rất đặc biệt, hai mắt không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cho dù đổi giác mạc cũng không thay đổi được gì, cha cô gái luôn luôn làm các loại nghiên cứu, hy vọng có thể trị tốt bệnh của cô. Ánh mắt cô gái tuy rằng không tốt nhưng là một thiên tài, ví dụ tinh lọc nguồn nước này, chính là cô nghiên cứu ra, tặng riêng tư liệu lại đây, kết quả vừa lúc vượt qua mặt thế bùng nổ. Khi ở tầng hầm, bởi vì nhân viên nghiên cứu thể lực đều là không được tốt lắm, cho nên mặt thế bùng nổ tất cả mọi người bị nhiễm virus tang thi, có rất nhiều người lúc đầu liền biến thành tang thi, có rất nhiều người bị cắn. Bởi vì phương diện chỉ số thông minh, cô gái thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, nhưng mà trong quá trình thức tỉnh cô bị cắn, cuối cùng liền biến thành bộ dạng nửa người nửa tang thi này. Muốn chết không thể chết được, muốn sống không thể sống. Những người đó trước lúc biến thành tang thi cầu xin cô chấm dứt sinh mệnh bọn họ, làm cho bọn họ không thể đi ra ngoài hại những người khác, biến thành cái xác không hồn hại đồng loại mình, còn không bằng chết sạch sẽ. Vì thế liền còn lại cô gái một người, ở bên trong này đau khổ dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tang thi bị xác thang máy đè chết là cô gái cố ý lưu lại, vì một người thật sự rất cô đơn, thứ hai là cái đó canh phòng, vạn nhất có người có ý đồ lấy toàn bộ tư liệu nơi này đi, cô gái cũng có thể phát hiện. Sau khi hoàn thành hết thảy, cô gái ngồi ở góc tường, dị năng sẽ thúc đẩy tế bào không ngừng phân liệt, lại sẽ bị tang thi không ngừng cắn nuốt, cô gái chỉ có thể cảm thụ được thân thể của mình từng chút bị virus tang thi cắn nuốt, một chút mất đi khống chế. Mãi đến khi Thiệu Tình bọn họ tới đây, cô gái rốt cục có thể giải thoát rồi, không bao giờ dùng mỗi ngày mỗi đêm điên cuồng dãy giụa bên trong tuyệt vọng, chết ngược lại thành một loại giải thoát. Thiệu Đồng đang cầm viên màu vàng gì đó, đưa cho Thiệu Tình, đây hẳn là một loại vật chất kết hợp giữa dị năng nguyên và tinh hạch tang thi, Thiệu Tình lắc đầu. Cô ấy đưa cho em hãy nhận lấy đi, chị cũng không dùng đến, chờ em lên cấp cũng có thể bảo hộ chị. Nếu, về sau nếu gặp được cha của cô ấy, nhất định phải nói cho ông, cô ấy rất tốt, nghe vậy cũng rất vui vẻ nhận, sau đó ánh mắt lấp lánh truyền lại tin tức cho Thiệu Tình. Thiệu Tình dùng dây leo mịn đem cái tinh hạch đặc biệt kia đeo trên cổ Thiệu Đồng, thuận tiện cho cô bé tùy thời hấp thu. Chị nhớ kỹ, nếu về sau có cơ hội gặp được cha cô gái này, chị sẽ nói với ông ấy, ngày trước tôi đã gặp được con gái ông, cô ấy rất khá. Sau khi đem thi thể cô gái xử lý, Thiệu Tình liền lôi kéo Nhị Ngốc cùng Thiệu Đồng đi trở về, sau khi trở về liền nhìn thấy vài người vây quanh máy tính bận việc. Làm sao vậy, tôi tìm được một phần tư liệu ở trên máy tính rồi, chuẩn bị lấy USB dự bị, nhưng là USB cư nhiên cũng có mật mã. Cố Xuyên có chút đau đầu nói, mật mã là 19.900.613, bên trong còn có một phần tài liệu đầy đủ, anh kiểm tra một chút có phải hay không, nếu đúng vậy chúng ta có thể đi rồi. Thiệu Tình nhẹ giọng nói, Cố Xuyên kiểm tra, bên trong USB xác thực có một phần tài liệu hoàn chỉnh, anh ta nhịn không được kinh ngạc. Cô làm sao mà biết được? Thiệu Tình liền đem chuyện vừa mới đã xảy ra nói một lần, đưa tới mọi người một trận thổn thức. Tư liệu cũng tới tay, bọn họ cũng không có đồ vật gì cần tìm kiếm nữa, dựa theo biện pháp khi đi xuống, làm dây leo bò lên phía trên tìm một vị trí cố định bám vào, sau đó như trước Thiệu Tình xung phong, người thứ nhất đi lên. Dưới lòng đất tuy có ngọn đèn, nhưng là tràn ngập huyết tinh âm trầm, mùi hư thối, mốc meo, rất áp lực, vài người vừa ra tuy rằng không khí bên ngoài cũng không dễ ngửi, nhưng đều không nhịn được hít sâu một ngụm. Tốt lắm, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại liền trở về bàn giao nhiệm vụ. Thiệu Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đi ra ngoài đi, nhìn xem tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong còn ở đây không. Bọn họ khẳng định cầm phần tài liệu không trọn vẹn kia chạy mất. Cố Phán Phán nhịn không được nói. Cái gì mà tiểu đội dị năng giả cấp 3, chính là một đám lưu manh không biết xấu hổ côn đồ. Thiệu Tình một bên đi ra ngoài, một bên cười. Phán Phán, kỳ thật em vẫn rất là ôn nhu, em xem, em ngay cả mắng chửi người đều chỉ biết vài từ ngữ này. Em sẽ còn mắng bọn họ là một đám não tàn đây. Cố Phán Phán rất không phục, chờ bọn họ đi ra cửa toàn bộ liền sợ ngây người. Bởi vì trên mặt đất tất cả đều là thi thể hơn nữa. Đều là thi thể bọn họ quen thuộc tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong. Cách chương.